chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 679, góc truyện audio.com. Chương 679. Vào tảng sáng tinh mơ 5 ngày sau, tại núi Côn Lăng rộng lớn. Đoàng, một tiếng động lớn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Họ chỉ nhìn thấy một đỉnh núi tuyết nổ tung, và một bóng người lao lên bầu trời vài trăm mét, trên người lóe ra một tia sáng lờ mờ lấp lánh. Ngay sau đó, núi Côn Lăng sôi sùng sục, xem ra anh Long đã tiến vào thần cảnh đại thành rồi. Sau khi tiến vào thần cảnh đại thành rồi thì khoảng cách anh Long gần với địa tiên càng ngày càng gần rồi. Thật hâm mộ anh Long, tôi phải mất ít nhất 10 năm trước khi có thể tiến vào thần cảnh đại thành. Những ông cụ đi ra khỏi động bằng, nhìn lên bóng người trên bầu trời, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ nói. Ha ha, Long Nguyên Trì ở trên không trung cười đắc ý, các ông bạn già, tôi đã thành công tiến vào thần cảnh đại thành, thực lực của tôi bây giờ còn cao hơn trước một tầng rồi. Chúc mừng anh Long, chúc mừng anh Long, các ông cụ đều sôi nổi chúc mừng. Ha ha, Long Nguyên Trì vui vẻ cười nói. Ông nội ơi, lúc này, Long Nghi bước ra khỏi một động băng, vẫy tay và hét lên với không trung. Chẳng mấy chốc Long Nguyên Trì đã hạ xuống trước mặt ông ta. Long Nghi, sao cháu lại tới đây? Long Nguyên Trì hỏi, Long Nghi trả lời, ông nội ơi, cách đây 20 ngày, có một tên chạy đến nhà họ Long của chúng ta chặt đứt cánh tay của chú hai và còn làm bố cháu bị thương nặng. Cháu đến để mời ông xuống núi. Cháu biết là ông đang đóng cửa tu luyện, cho nên cháu cứ luôn đợi, đợi ông đến 20 ngày rồi. Cuối cùng cháu cũng đợi được ngày ông ra khỏi cửa, ông nhất định phải xuống núi một chuyến để cho nhà họ Long chúng ta được chút cơn giận này. Răng rắc rắc, Long Nguyên Trì siết chặt nắm đấm, ông ta tức giận nói. Tên nào không cần mạng nữa thế, dám ra tay với nhà họ Long của chúng ta. Nó chán sống sao, nói cho ông biết cậu ta tên là gì, ông xuống núi giết cậu ta. Chấm, cậu ta tên là Tiêu Thanh, tuổi còn trẻ, nhưng mà thực lực kinh người a, Long Nghi nói. Long Nguyên Trì hừ một tiếng nói. Một tên vô danh tiểu tốt, dù có thực lực tốt đến đâu, ông cũng chỉ cần một ngón tay là có thể bóp chết cậu ta. Chấm chấm, nói đến đây, ông ta quát. Các cụ trong nhà tôi có chuyện, những điều không lành giao cho các cụ trấn áp trước. Tôi xuống núi một chuyến để xử lý việc gia đình, ít ngày nữa, tôi sẽ quay lại. Dứt lời, ông ta cùng với Long Nghi đi xuống núi. Nhà họ Long, bố ơi, anh cả gọi điện thoại nói rằng ông nội đã ra khỏi núi rồi. Còn đang cùng anh ấy xuống núi. Con trai thứ của Long Tiểu Thiên báo cáo. Rất tốt, Long Tiểu Thiên vui mừng khôn xiết, ông ta đứng dậy nói. Dù sao Tiêu Thanh cũng là thần soái của Sầm Đô, trực tiếp giết cậu ta ở Bắc Thanh, ảnh hưởng rất lớn. Còn lập tức phải người tới Bắc Thanh bắt một ít người thân của cậu ta, một lần nữa dụ cậu ta tới nhà họ Long, bố phải giết chết cậu ta tại nhà họ Long, để cho cậu ta biết kể cả là Sầm Đô thần soái cũng không được đắc đội với nhà họ Long của chúng ta. Chấm chấm, chính Long Đạt đã viết bằng miệng, nói với họ rằng Tiêu Thanh là Sầm Đô thần soái, vì thế họ mới biết thân phận của Tiêu Thanh. Được rồi bố, con sẽ làm ngay bây giờ. Khoảng 6 giờ tối, mẹ đợi tin tốt của con nhé. Con nhất định sẽ lấy được thuốc đặc trị chữa khỏi bệnh cho mẹ, sau đó con sẽ đưa bố, mẹ và Thu Mai, Thiên Lam, bố mẹ vợ, cả gia đình mình đi du lịch thế giới 100 ngày. Tiêu Thanh cười nói, Thẩm Thị Thu cười gật đầu. Mẹ chờ ngày đó, Thu, sẽ có ngày đó. Góc truyện audio.com. Bố có phải đánh liều mạng sống này thì cũng sẽ lấy được thuốc đặc trị để chữa khỏi bệnh cho con. Thẩm Văn Đại vỗ ngực nói. Sau đó Tiêu Thanh và những người khác rời đi, vậy là chỉ còn lại ba người Thẩm Thị Thu, Tiêu Vĩnh Nhã và Mục An Minh trong phòng bệnh. Kết quả là không bao lâu sau khi Tiêu Thanh và những người khác rời đi thì sau lưng họ có vài người đi vào phòng bệnh. Các người là ai? Tiêu Vĩnh Nhã và Mục An Minh đột nhiên trở nên căng thẳng. Đánh tất cả ngất đi rồi đem đi. Người đàn ông cầm đầu ra lệnh. Không ổn rồi. Khuôn mặt của Tiêu Vĩnh Nhã và Mục An Minh thay đổi đáng kể, họ bất tỉnh trước khi kịp lấy điện thoại di động ra để gọi điện. Long Khanh, ông muốn làm cái gì? Thẩm Thị Thu nhận ra người đàn ông đứng đầu, bà ngồi dậy và hỏi trong kinh hãi. Cách Trương,